Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Vũ Quốc Tiêu Diệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Hòa bình liền nhiều năm Vũ Quốc, một lần nữa cảm nhận được chiến tranh thống khổ và tuyệt vọng. Không thiếu người trung niên cũng hồi tưởng lại 20 năm trước Vũ Quốc thành tựu mấy đại nhẫn thôn chiến trường vậy tình hình hết. Sức nguy ngập cuộc sống. Bất đồng duy nhất là lần này tai nạn đến từ quốc gia người bảo vệ mưa nhẫn nại. Gần triệu nhân khẩu bị buộc hướng làng mưa giống như con kiến như nhau dọn nhà. Mà bọn họ nguyên bản chỗ thôn trấn, toàn bộ đều bị mưa nhẫn nại dùng thủy độn chìm ngập sông lên hủy không còn tồn tại. Tuyệt vọng và bi ai tràn ngập ở mỗi một người trong lòng. Triệu Mục làm trái phản trọng lực đứng ở trên trời, đôi mắt vào giờ khắc này kích hoạt tay ếch ma đồng, thành tựu sử thi đẳng cấp đồng thuật. LV3 tay ếch ma đồng hoàn toàn không có phát huy được, và LV1 chuyển kiếp bạch nhãn sánh bằng lực lượng, mặc dù có thể phong ấn nắm trong tay một loại tự nhiên tay ếch, nhưng là phong ấn tự nhiên tai ếch quá trình hao phí năng lượng khổng lồ, căn bản chẳng qua là bạch lãng phí không, giống như hắn ở Harry Potter thế giới phong ấn siêu cấp ngọn lửa voi rồng, nhiều nhất cũng chỉ phá hủy một cái thị trấn, đối với sinh mạng nhiều nhất cũng chỉ uy hiếp được nam tước trở xuống, tử tước trở lên căn bản coi thường siêu cấp ngọn lửa voi rồng. Còn như thông qua tay ếch can thiệp cho một người thêm tay ếch, đồng dạng cũng là đạo lý này, đối với cường giả căn bản vô dụng. Sẽ có loại này hạn chế, hoàn toàn là bởi vì là hắn căn bản không có mở rộng tay ếch ma đồng lực lượng chân chính. Hắn tay ếch ma đồng chẳng qua là thời gian niệm lực cưỡng ép thăng cấp, nhưng là có chút thiên phú và kỹ năng. Cũng không phải là nói ngươi cấp bậc tăng lên liền có thể. Tài ếch ma đồng cái này một loại thiên phú đặc thù, coi như tăng lên kỹ năng cấp bậc cũng bất quá là tương đương với đem một cái thùng nước biến thành chậu nước, như vậy mà bên trong nước là cần tự đi tăng thêm. Muốn mở rộng tài ếch ma đồng lực lượng, đơn giản nhất cách làm chính là nắm trong tay tài ếch. Vẫn không thể là thực tế. Phải là thế giới luân hồi, vốn là hắn lấy là rất lâu cũng sẽ không có cơ hội này. Dẫu sao ở thế giới luân hồi chế tạo đại quy mô tai ếch sẽ đưa tới hệ thống thanh trừ. Nhưng mà lần này thế giới bản thân ngủ say, vô luận hắn tung lên bao lớn thiên tai nhân họa cũng sẽ không đưa tới hệ thống thanh trừ. Bây giờ toàn bộ vũ quốc bầu trời, hàng loạt tai ếch khí hội tụ tai ếch lực càng ngày càng nhiều. Nhưng là còn chưa đủ, tài ếch còn chưa đủ nhiều, đơn thuần hủy diệt nhẫn giới, khắp thế giới ném kim thay đổi liên tục sinh bảo liền có thể cướp đoạt nhân khẩu, ở các thị trấn mở ra đi thông thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào trực tiếp cưỡng bách tiến vào liền có thể, tư chất không đủ trực tiếp tiêu diệt chết ngay tức thì là có thể sinh ra hàng loạt tài ếch lực. Nhưng là như vậy sinh ra tay ếch lực không đủ hoàn mỹ. Đó chính là chất lượng chưa khỏi hẳn, bởi vì là tai nạn và tay ếch đều cần đầy đủ thời gian nổi lên. Ví dụ như một cái bệnh nặng sắp chết vùng vẫy nhiều năm người, so sánh một cái đột nhiên bị xe đụng chết người, tay ếch lực ở về số lượng người sau khẳng định vượt qua cái trước. Dẫu sao một cái là chết một cái là bệnh nặng, nhưng là ở về chất lượng, cái trước vượt qua người sau rất nhiều. Hơn nữa người sau là một lần duy nhất sinh mạng chết liền lại cũng không có tay ếch lực sinh ra. Cái trước bệnh nặng sắp chết, coi như rút ra đi một ít tay ếch lực chỉ cần không phải quá nhiều. Theo bệnh nặng kéo dài còn biết sinh ra mới tay ếch lực. Thế giới Hokage như vậy hiếm có cơ hội. Hắn phải đem tay ếch ma đồng tăng lên tới LV4 đến LV5 điểm giới hạn, hơn nữa dự trữ đầy tay ếch lực. Không thông qua thời gian niệm lực, mà là thông qua tự mình tăng lên. Triệu Mục lấy ra máu thịt ma hộp, máu thịt ma hộp bắt đầu khạc ra một ít màu đen nước. Đảo cầu vồng phó bản thẻ bài lần đầu tiên luân hồi trước kia. Hắn dùng tất cả dân lãnh địa thi thể ngâm ở trong nước biển chế tạo ôn dịch. Thành công ở phong quốc tung lên một tràng ôn dịch. Máu thịt ma hộp biết ôn dịch tạo thành. Lần nữa chế tạo ra ôn dịch chỉ phải có đầy đủ máu thịt căn bản không phải vấn đề. Triệu Mục thả ra niệm thú vũ xà thần. Kích hoạt niệm thú vũ xà thần nắm trong tay mưa gió lực lượng. Vũ quốc liên miên mưa phùn. Bắt đầu ở trong mưa xen lẫn ôn dịch virus. Không biết chết, nhưng là sẽ ở sắp chết bên bờ chịu đựng thống khổ. Loại này ôn dịch virus không xem thể chất, chỉ xem tư chất. Tu luyện chakra tư chất càng tốt sống thời gian vượt dài. Tư chất chưa khỏi hẳn sẽ bệnh nặng sắp chết. Thẳng đến sinh ra tay ách lực đạt đến cực hạn, chính là thu hoạch linh hồn và tay ách lực thời cơ tốt nhất. Càng ngày càng nhiều tay ách lực, ở làng mưa chung quanh không ngừng hội tụ mấy ngày sau. Đến làng mưa không vượt qua 10.000 người, Triệu Mục dùng mấy chục mảnh thủy tinh lá cây thành tựu thế giới thụ nhà trọ tọa độ. Thành công ở làng mưa chung quanh bố trí từng cái truyền tống lối đi. Tất cả còn sống toàn bộ đưa vào mộng giới. Hắn dùng hết còn dư lại 6 khối không gian mảnh vỡ mở ra một miếng nhỏ mới chân thực không gian. Trong suy nghĩ của hắn, sơn trại siêu duy tiến hóa trò chơi sẽ có 2 loại kiểu mẫu. Loại thứ nhất phổ thông kiểu mẫu theo siêu duy tiến hóa trò chơi như nhau. Người chơi cơ bản đều là từ làng lá chọn lựa ra. Loại thứ hai địa ngục kiểu mẫu. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ tiến vào các loại tràn đầy khủng bố và chết luân hồi mộng. Vô luận độ khó vẫn là chết mất trước tiên đều vượt xa bình thường kiểu mẫu. Cái này một loại tuyển ra không còn là con chốt thí mà là chân chánh tử sĩ. Triệu Mục lại đợi nửa ngày. Đã không người có thể chủ động kiên trì đến làng mưa. Vũ quốc còn dư lại hơn 100.000 nhân khẩu. Toàn bộ đều đã bị nhiễm ôn dịch không có sức đi tới làng mưa. Bị chuyển kiếp bạch nhãn không chế mưa nhẫn nại bắt đầu hành động. Thông qua lượng nước thân không ngừng vận chuyển ôn dịch người lây. Cuối cùng toàn bộ đưa đến làng mưa mỗi một căn nhà cũng đầy ấp người. Từ mưa nhẫn nại bắt đầu, tầng tầng đi xuống bắt đầu đóng dấu hiến tế nguyền rủa ấn. Người lây không ngừng sinh ra tai ách lực. Bị Triệu Mục thông qua hiến tế nguyền rủa ấn một chút xíu rút ra đi. Tài ách lực rút ra đi. Khoảng cách tử vong liền xa một chút. Ôn dịch bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt. Nhưng là rất nhanh lại tiếp tục trở nên ác liệt sinh ra mới tài ách lực. Như vậy Chu Nhi phục thủy. Cho đến thân thể không cách nào chịu đựng loại này dày vò đang ngủ say trong nuốt xuống một hơi thở. Cuối cùng, trước khi chết ngay tức thì thông qua hiến tế nguyền rủa ấn cưỡng chế đăng ký mộng giới. Thân thể mặc dù đã chết nhưng là linh hồn thành công tiến vào mộng giới. Không giống với chakra tư chất tốt, có thể mang thân thể ở chân thực mộng giới sinh hoạt. Tư chất không tốt chỉ còn lại linh hồn. Triệu Mục toàn bộ an bài đến từng cái luân hồi mộng. Bọn họ sẽ để cho luân hồi mộng thật hơn thực. Sinh ra lực lượng tinh thần vậy sẽ không ngừng lớn mạnh luân hồi mộng. Cho đến luân hồi mộng đổi thành là thế giới luân hồi mới hoàn thành sau cùng sứ mạng. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Tài ếch ma đồng phía trên cấp bậc độ thuần thục không ngừng nhảy lên. Lên cao một chút, lập tức lại bị đè xuống một chút. Đủ cường đại phẩm chất cao tài ách lực có thể trực tiếp tăng lên độ thuần thục. Nhưng là hắn không chuẩn bị như vậy lãng phí. Bởi vì là thiên phú đồng thuật, tài ách ma đồng từ LV3 tăng lên tới LV4 chỉ cần 100.000 thời gian niệm lực. Lấy hắn bây giờ vượt qua 80 điểm đạt tới 81 điểm tinh thần lực đủ để chống đỡ tài ách ma đồng tăng lên tới LV4. Chân quý tài ách lực phải dùng ở càng có giá trị địa phương. Nếu như một người bào chế sau sinh ra tay ách lực là một đơn vị, hắn còn cần chí ít 9 triệu đơn vị, càng nhiều càng tốt. Sớm biết như vậy, mấy năm trước cũng không ở Phong Quốc ra tay như vậy tàn nhẫn. Mộc độn, thụ giới hàng lâm, vô số cây cối lấy làng mưa làm trụ cột sinh trưởng lan tràn. Ở trong mưa đem đầy đất tử thi không ngừng chuyên trở đến trong thôn ở giữa. Máu thịt ma hộp bắt đầu không ngừng chiếm đoạt khoảng cách tăng lên tới LV7 càng gần một chút. Đoán chừng ăn sạch cái thế giới này sinh mạng tuyệt đối có thể tăng lên tới LV7. Tất cả mưa nhẫn nại, Triệu Mục khống chế xếp hàng tiến vào mộng giới chân thực không gian. Sau đó đem mưa nhẫn nại siêu tập được cổ vật bên trong thời gian niệm lực rút ra đi. Mặc dù số lượng không nhiều chỉ có hơn 10.000 điểm. Nhưng là chỉ cần không tăng màu vàng trở lên kỹ năng tuyệt đối đủ dùng. Xem không việc gì bỏ sót. Triệu Mục phong tỏa Phong Quốc biên giới chuẩn bị đi và làng lá nhẫn giả hội họp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyenc.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tu-nối-can-nối-ni-nối-ti-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.